Cố gia, lão thái gia cũng hợp bát tự. Nói là bà ấy tuổi già bơ vơ bị cô lập, lúc đó bà còn để trong lòng, ngày phòng đêm phòng, sợ chồng có con riêng đến cướp địa vị trong nhà của bà. Nhiều năm như vậy, bà ta ngoài sáng trong tối giải quyết không ít phiền phức. Hoa Dại không mang thai thì thôi, một khi có thai, bà sẽ khiến cho bọn họ cả đời này đừng mong làm mẹ nữa. Cũng may bà ta làm như vậy. Bây giờ Thanh Vân đã làm chủ Cố gia rồi. Bị cô lập hà? Nói linh tinh. Cho nên bà cũng không tin vào số mệnh. Nhưng nể tình Trường Sinh là cháu trai duy nhất của bà mới miễn cưỡng mặc Sở Ngọc Bình ầm ĩ một lần. Ai bảo con trai mình không biết tranh giành, ngay cả cỏ dại cũng không có, nói gì đến con riêng. Cha đào hoa như vậy, con trai lại là người trung tình, thật là kỳ quái. Cũng không biết Sở Ngọc Bình dùng thủ đoạn gì, lại có thể làm cho con trai bà ta trung thủy như vậy. Được, cứ giày vò đi. Lần này nếu như Trường Sinh vẫn không khỏi, thì đừng trách bà ta dùng thủ đoạn thâm độc kiếm một đứa cháu trai riêng. Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh Trường Sinh ăn sạch điểm tâm, thỉnh thoảng đảo mắt qua mấy người lớn. Sắc mặt Cố Thanh Vân có lẽ là bị thế trận này dọa rồi. Gương mặt già nua của bà Cố đen lại, không biết lại đang tính toán cái gì. Một nhà bốn người có ba người có thể suy nghĩ, chỉ còn lại Sở Ngọc Bình coi như vẫn bình tĩnh. Đợi một lúc, người đẹp da trắng mặt xinh chân dài bê một bức thư xuống. Sở Ngọc Bình đứng lên, Thanh Loan cô nương, tiên sinh nói thế nào? Thanh Loan, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, Tiểu Đông Quách, cái tên này thật sự là đủ rồi đó. Cô gái tên Thanh Loan giao bức thư cho một cô gái mặc áo dài bên cạnh, lắc lắc ngón trỏ với Sở Ngọc Bình, phu nhân, quy củ của đền Đông Quách, vào cửa số 2 là con số này, 1 triệu. Bà Cố tối sầm mặt lại nổi giận, Thanh Vân, con thấy thế nào? Cố Thanh Vân do dự nhìn mẹ và vợ, vội vàng đi. Đến bên cạnh bà Cố ngồi xuống, mẹ, không phải mẹ đã nói nhà chúng ta không thiếu chút tiền này sao? Coi như là vì Trường Sinh đi. Thật ra bà Cố không coi 1 triệu ra gì, bà chỉ là muốn khiến Sở Ngọc Bình không thoải mái thôi. Bây giờ con trai mình đã lên tiếng, nên bà ta cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng, cũng đúng. Đậu Đậu cười lạnh một tiếng thầm nghĩ, bà cứ ra vẻ đi, cái tên bại gia Diệp Tinh Trạch đó chẳng lẽ chỉ muốn 1 triệu của mấy người chắc? Quả nhiên, bà Cố vừa dứt lời, Thanh Loan đã lắc đầu, không phải 1 triệu, là 11 triệu, 11 triệu. Bà Cố kinh hãi, đảo mắt, lập tức có cách đối phó, Ngọc Bình, lấy tiền đi. Chuyện đoán mệnh này, tôi với Thanh Vân không tin, cô lòng thành thì linh, chút tiền này chắc cũng có chứ. Sở Ngọc Bình ngẩn ra, vừa định nói bà chỉ còn chút vốn riêng, Thanh Loan đã lên tiếng, lão phu nhân nói đúng, phu nhân lòng thành thì linh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, lòng thành thì linh 2. Thấy Sở Ngọc Bình do dự, Thanh Loan khẽ cong môi, tiên sinh nói rồi, không phải là không thể đưa 1 triệu, có điều tin tưởng mà phu nhân đưa ra chưa chắc đã linh nghiệm. Đã nói đến mức này rồi, Sở Ngọc Bình cũng không tiện khước từ nữa. Sau một trận đau cắt thịt, bà mở chi phiếu ra ngoẹt mấy nét bút đặt vào tay Thanh Loan. Vì con trai, bà ấy sẽ bỏ. Đậu Đậu cong môi thầm nghĩ, lát nữa phải kêu Tiểu Đông Quách hiếu kính cô một nửa. Thanh Loan cô nương, tiên sinh nhà cô thật sự biết chúng tôi muốn gì sao? Thanh Loan nhận chi phiếu, giao bức thư trong tay cho Sở Ngọc Bình, phu nhân chớ lo lắng, tiên sinh nhà tôi nói rồi, có lòng thành thì mong muốn sẽ có thể thành hiện thực. Cô ấy dừng một chút, lấy một phong thư sau lưng ra, nếu phu nhân đã có lòng thành, vậy sẽ không đốt bức thư này nữa. Sở Ngọc Bình vội vàng nhận lấy bức thư, đa tạ Thanh Loan cô nương, phu nhân không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì cảm ơn lòng thương con của phu nhân đi. Tiên sinh nói rồi, nơi này hẻo lánh, mấy vị đọc xong thư thì nên đi đi, nhớ kỹ là đọc. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Đông Quách tiên sinh dặn dò đọc thư, vậy thì đọc thư. Sở Ngọc Bình mở bức thư đầu tiên ra, chỉ có 6 chữ ở chính giữa. Sau một hồi nghĩ lại mà sợ, bà ấy đọc câu kia lên, thiên cơ không thể tiết lộ. May mà bà ấy không tiếc mấy triệu kia, nếu không chẳng khác nào chỉ lấy được một tờ giấy trắng. Bà vội vàng buông bức thư vô dụng xuống, mở bức thư thứ 2 Thanh Loan đưa cho bà ra. Nhìn thấy phía trên có chữ, khẽ thở phào nhẹ nhõm. trưởng nữ Kim gia không phải là vật trong ao, có duyên với con trai ngốc, nhưng không phải là lương duyên, cho nên chỉ có thể thuận theo, không thể làm trái. Ngoài ra, ta ngày ngày quan sát tinh tượng, phát hiện Cố gia có một mãnh hổ lục tuần, 60 tuổi, nhiều năm qua hại hài nhi vô kể, mãnh hổ không đi, trời không dừng phạt. Phụt, đậu đậu không nhịn nổi, thật sự là Văn Ngôn, tên nhãi tiểu Đông Quách này, làm màu đến cảnh giới cao rồi. Sở Ngọc Bình đọc xong câu cuối cùng, nhìn bà Cố tuổi hổ, năm nay hơn 60 rồi. Mãnh hổ lục tuần này chẳng phải là nói mẹ chồng của bà hay sao? Cô nhìn tôi làm gì? Bà Cố chột dạ, chỉ có thể dựa vào gầm thét mà phô trương thanh thế. Tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm. Lão già Sở ra các người mới là con mãnh hổ ấy chứ gì? Đông Quách tiên sinh nói là Cố gia. Ánh mắt Sở Ngọc Bình đặc biệt lạnh, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Vân, nâng cao giọng, hoặc là mẹ đi, hoặc là tôi dẫn con trai đi. Tóm lại tôi không thể để cho con trai tôi sống cùng một nhà với mẹ nữa. Bà Cố có thể làm khó bà ấy, nhưng gây hại cho con trai bà ấy thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Cô đang nói linh tinh gì thế hả? Muốn chuyển đi thì cô đi mà chuyển, tôi tuyệt đối không cho phép cô dẫn cháu ngoan của tôi đi đâu cả. Thanh Vân, con đừng nói gì cả, ly hôn, ly hôn. Sở Ngọc Bình cười, Cố Thanh Vân, đây là ý của anh sao? Cố Thanh Vân khó xử nói, mẹ, mẹ bớt nói mấy câu đi. Nói xong thì vội vàng kéo Sở Ngọc Bình, Ngọc Bình, chúng ta cũng không thể tin toàn bộ lời của Đông Quách tiên sinh đúng không? Đều là người một nhà, bệnh của Trường Sinh cũng không thể là do mẹ làm hại được, không thể là mẹ làm hại. Cố Thanh Vân, anh không nghe tiên sinh nói đây là trời phạt sao? Sở Ngọc Bình khó có được mà nổi cáu, lôi khí thế con cháu của Sở gia ra. Tôi cũng không sợ nói ra khiến người ngoài chê cười. Năm đó trước khi tôi lấy anh, cha tôi đã điều tra kỹ Cố gia rồi. Ông Cố lúc còn sống từng nuôi tổng cộng 9 bà dì, trong đó 6 người từng mang thai. Nhưng không một ai trong bọn họ có thể bình yên sinh con, hoặc là một sắc hai mạng, hoặc là sống sót nhưng mất đi quyền làm mẹ. Thanh Vân, anh biết đây là vì sao? Không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, gần quan được lợi. 1. Cố Thanh Vân có suy đoán mơ hồ, nhưng ông ta không dám tin. Tại sao? Bởi vì bọn họ đều là cái gai trong mắt mẹ anh. Sở Ngọc Bình, cô nói láo. Bà Cố chợt ném ly trà về phía Sở Ngọc Bình, nhưng bà khẽ nghiêng người tránh được. Con có nói láo hay không? Thanh Vân cha một chút sẽ biết. Mẹ, mẹ dám thể Trường Sinh có ngày hôm nay không phải là do mẹ tạo nghiệp không? Ngọc Bình, Thanh Vân vội vàng ngăn bà lại. Em đừng nói linh tinh, bất kể thế nào thì bà ấy cũng là mẹ anh. Chúng ta đi về trước đã được không? Trở về rồi hãy nói, đừng khiến người ngoài chê cười. Sở Ngọc Bình cực kỳ thất vọng nhìn ông ta. Cố Thanh Vân, bà ấy là mẹ anh, bà ấy muốn tốt cho anh, tôi cũng chẳng có gì để nói. Nhưng bây giờ tôi cũng là một người làm mẹ. Sở Ngọc Bình ra sức đẩy cánh tay Cố Thanh Vân đang ôm lấy bà ấy ra, hít sâu một hơi, chuyện này không có thương lượng. Bà ấy tạo nghiệp, không thể đổ lên người con tôi được. Cố Thanh Vân rối bời trong lòng, không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Ngọc Bình từ trước đến nay không hề nói dối ông, hơn nữa lại là một chuyện nghiêm túc như vậy. Nếu không phải bà ấy có chứng cứ xác thực, thì bất luận thế nào cũng sẽ không mở miệng chỉ trích mẹ ông. Nhưng ông thật sự phải trơ mắt nhìn cái nhà này chia năm xẻ bảy sao? Ngọc Bình, bà ấy là mẹ của anh. Cố Thanh Vân còn muốn nói gì đó, nhưng Sở Ngọc Bình đã giơ tay lên tát cho ông ta một cái. Cố Thanh Vân, tôi đúng là nhìn nhầm anh rồi. Bà ấy nói xong cũng không nhìn Cố Thanh Vân thêm cái nào nữa, đi thẳng tới bên cạnh Trường Sinh, dắt cậu và Đậu Đậu, tôi dẫn bọn trẻ đi, ông gọi điện thoại kêu tài xế đến đón đi, trước khi tiễn bà ấy đi thì tôi sẽ không về Cố gia nữa. Chuyện phát triển dựa theo bố trí của mình, Đậu Đậu vắt chân xem kịch hay, cả người đều khoan khoái. Cô thích cảnh chó cắn nhau này, xem đến nỗi vô cùng thoải mái, không phải bà oai phong lắm sao? Không phải bà hùng hổ dọa người lắm sao? Bà cũng có ngày hôm nay à? Bị con dâu vạch trần rồi ha? Cái mặt già mất sạch rồi ha? Hùng hổ, bà hùng hổ nữa đi, cho bà chọc vào bà cô đây, đáng đời. Đậu Đậu đi theo sau Sở Ngọc Bình ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc lên tầng 7 một cái, làm động tác tay ok. Diệp Tinh Trạch đứng ở bên cửa sổ giật giật khóe miệng, kéo rèm cửa vào. Cậu thật sự không muốn thừa nhận đây là tiểu sư thúc xinh đẹp nhất thiên hạ của mình. Biến hóa lớn như vậy, trái tim nhỏ bé của cậu không tiếp thu nổi đâu. Bà cố trơ mắt nhìn cháu trai nhà mình bị dắt đi, bước mấy bước đuổi theo. Cô mà ra khỏi cái cửa này, tôi sẽ bảo con trai tôi ly hôn với cô. Sở Ngọc Bình cười lạnh, tùy thời phụng bồi. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mẹ muốn con ly hôn thì mẹ mới vui hay sao? Đúng, mẹ chính là muốn con ly hôn đấy. Mẹ đúng là gây sự quá đáng rồi. Mẹ gây sự quá đáng. Giỏi, giỏi lắm rồi. Anh lấy vợ rồi liền quên luôn mẹ phải không? Bà cố ngồi xuống đất bắt đầu khóc lóc om sòm. Sắc mặt Cố Thanh Vân rất khó coi, lần này dù thế nào cũng không dỗ nữa. Cả ngày mong mỏi con trai mình ly hôn, trên đời này nào có người mẹ nào như vậy chứ. Bà cố thấy không có ai dỗ, khóc càng lúc càng to. Thanh Loan thầm kín ném ra một câu, nếu bà còn om sòm nữa, tiên sinh, nhà tôi sẽ tiễn khách đấy. Đền Đông Quách không để bà làm loạn ở đây được. Đậu Đậu vẫn chưa đi xa nghe được câu này, hài lòng mỉm cười. Không tệ không tệ, tên nhóc Tiểu Đông Quách này rất có tiền đồ nha. Mẹ, chúng ta định đi đâu thế? Sở Ngọc Bình dừng lại, giơ tay lên xoa đầu Trường Sinh, đi thăm ông bà ngoại có được không? Dạ, Đậu Đậu. Dễ lừa quá. Nhưng nhà mẹ đẻ của Sở Ngọc Bình không phải là nhà của Sở Minh Hiên sao? Chập chập, cơ hội trời ban. Gần quan được lợi rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, gần quan được lợi 2. Sở Minh Hiên về đến nhà, việc đầu tiên làm là tìm chú Tư của cậu. Dù thế nào cậu cũng không tin tình cảm chân thành đời này của cậu lại là đứa con gái xấu xí như Kim Đậu Đậu được. Vào sân nhà chú Tư, Sở Minh Hiên cầm ngọc bội đột nhiên có chút do dự. Chú Tư Sở Liên Thành là một truyền thuyết của Sở gia, nghe nói năm đó lúc tranh đoạt quyền thừa kế, người thắng cuối cùng vốn là chú Tư Sở Liên Thành, nhưng không biết tại sao cuối cùng người thừa kế gia sản lại là Sở Liên Phong, cha cậu. Có lẽ vì điều này nên Sở gia trên dưới đều rất kính trọng chú Tư, nhưng cậu luôn cảm thấy loại kính trọng này quá mức rồi. Minh Hiên, tìm chú à? Người đàn ông tóc dài đến ngang lưng, dùng một sợi dây đen tùy ý buộc lại. Anh ta giống như công tử gia bước ra từ dòng lịch sử lâu đời, trên mặt không có chút dấu vết của năm tháng nào. Anh ta cầm bút lông, trên mu bàn tay là hình vẽ thần bí hiếm gặp. So với bức tranh anh ta vẽ ra thì bản thân anh ta càng giống một bức tranh hơn. Chỉ là bức tranh này mơ hồ có chút kỳ lạ. Sở Minh Hiên lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Nhất định là ảo giác của cậu. Chú Tư luôn ôn hòa, làm sao lại kỳ lạ được? Có lẽ là chú Tư nhìn quá trẻ cho nên cậu mới cảm thấy kỳ lạ thôi. Chú Tư, cháu trả miếng ngọc này lại cho chú. Trả lại cho chú. Sở Liên Thành kinh ngạc. Sao thế? Gặp cô ấy rồi à? Vừa nghĩ đến gương mặt của Kim Đậu Đậu, Sở Minh Hiên liền cảm thấy đau đầu. Vâng. Thế nào? Quá đáng sợ. Đáng sợ. Sở Liên Thành nhíu mày buông bút lông xuống, giọng vẫn ôn hòa. Tại sao? Xấu thậm tệ, cho nên cháu chưa đưa miếng ngọc cho cô ấy. Sở Minh Hiên gật đầu, vâng. Sở Liên Thành cầm bút, tiếp tục vẽ. Nhất thời cũng không ai nói gì nữa. Một lát sau, Sở Minh Hiên ho khẽ, chú Tư, chú giận. Rồi ư? Không. Sở Liên Thành khẽ cong môi, cháu không tin, vậy chú cũng chẳng còn cách nào cả. Cháu cứ cầm lấy miếng ngọc đó đi, nếu như thay đổi chủ ý, vẫn có thể đưa cho người ta. Chỉ có điều, cháu để lỡ lần này rồi thì lần sau cho dù có đưa chú Tư thì cũng không bảo đảm người ta còn có thể thích cháu nữa hay không. Thay đổi chủ ý, đưa miếng ngọc cho cô ta. Khóe miệng Sở Minh Hiên co rút, cháu sẽ không thay đổi chủ ý đâu. Tùy cháu, Sở Liên Thành lắc đầu. Có thì là phúc, mất thì là số của cháu. Cháu phải nhớ, chú Tư đã cố gắng xoay chuyển nhân duyên của cháu rồi. Sau này cậu cũng không được, cũng là do cháu tự tìm. Vâng, cháu tự tìm. Cậu sẽ luôn luôn thận trọng, chỉ cần không đưa miếng ngọc cho đứa con gái xấu xí kia, hai người bọn họ sẽ không có chút quan hệ nào cả. Còn cậu cũng không được cái gì đó. Ha ha, nhưng ngoài mặt Sở Minh Hiên vẫn lạnh lùng. Chú Tư, vậy cháu về trước đây. Ừ, về đi. Sở Minh Hiên gật đầu với Sở Liên Thành, nhấc chân đi ra ngoài. Bớt đi được nỗi băn khoăn, cậu lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng điều cậu không ngờ là, một ngày sau, cái gọi là tình cảm chân thành đời này trong miệng chú Tư của cậu lại quang minh chính đại tiến vào nhà. Nhìn thấy Kim Đậu Đậu, sắc mặt Sở Minh Hiên rét lạnh. Cô, sao mọi người lại đến đây? Đậu Đậu không nhịn nổi. Hay, người xấu xí chính là đến đâu cũng đều không được hoan nghênh. Xem ra đã dọa tên nhóc đẹp trai này rồi. Tội lỗi, tội lỗi. Cô dẫn Trường Sinh đến thăm ông bà, thuận tiện có một số việc muốn trao đổi với ba cháu. Sở Ngọc Bình nói rồi khẽ kéo Trường Sinh. Trường Sinh, chào anh đi. Trường Sinh lui về phía sau. Anh, đây chính là lý do vì sao Minh Hiên quan hệ gần với Tinh Trạch hơn, nhưng bà lại chỉ dặn Tinh Trạch ở trường học chú ý đến Trường Sinh, vì đứa cháu này giống như anh trai bà ấy, đều là mặt lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, mau đi thông báo cho Đại Vương. 1. Sở Ngọc Bình dặn đi dặn lại Đậu Đậu chăm sóc tốt cho Trường Sinh, sau đó giao bọn họ cho Sở Minh Hiên. Minh Hiên, cháu đưa mấy đứa đi chơi đi, cô có chuyện muốn nói với ba cháu. Vâng. Đậu Đậu nhìn sắc mặt Sở Minh Hiên, thầm nghĩ chắc chắn tên nhóc đẹp trai này không tình nguyện rồi. Đương nhiên, cô không quan tâm Sở Minh Hiên rốt cuộc có tình nguyện hay không. Dù sao cô cũng chỉ muốn ngọc mà thôi. Nghĩ tới đây, Đậu Đậu giơ cái tay đen nhỏ lên, vui vẻ vẫy vẫy. Hi, Tiểu Hiên Hiên, lại gặp nhau rồi. Ra miệng Sở Minh Hiên run run, ha ha. Đối với điệu bộ lạnh lùng không thèm phản ứng với cô của Sở Minh Hiên, Đậu Đậu nể tình nhan sắc của cậu nên nhún vai không để ý. Nếu như đổi thành người khác, cô đã sớm không nhịn được mà xù lông rồi. Ở cái thế giới chỉ nhìn mặt này, cô tự nhìn mặt mình cũng thấy sợ. Nhắc tới, Tiểu Đông Quách cũng cùng là hốt boy ở Thánh Phong với người ta. Sự chênh lệch giữa người với người sao lại lớn như vậy chứ? Sở Minh Hiên là nam thần cao ngạo. Nhìn Diệp Tinh Trạch đi, phì, đúng là một trời một vực. Sở Minh Hiên đi trước, Đậu Đậu dắt Trường Sinh theo sau. Hai ngày nay ở cùng phòng với Trường Sinh, tu vi của cô tiến bộ rất nhanh. Mặc dù còn kém xa mới được như kiếp trước, nhưng so với người tu đạo tư chất bình thường thì đã coi là tiến vùn vụt rồi. Ví dụ bây giờ đi ngang qua vườn hoa của Sở gia, cô có thể nhận ra có một con ong mật luôn nhìn chằm chằm vào cô. Sự phát hiện này khiến cho Đậu Đậu có chút kinh hãi. Đậu Đậu rơi vào hồi ức. Ngay sau đó, không chỉ là vườn hoa của Sở gia, hoa cẩm chướng trên bàn phòng bệnh, lan hồ điệp trong bồn cảnh ở Cố gia, thực dược trên sân thượng trường học. Những xó xỉnh trước đó cô luôn không để ý, ngay cả chậu hoa loa kèn nhỏ trên bàn chủ nhiệm giáo dục có vẻ như đều có hình dáng một con ong mật chăm chỉ. Hình như cô có khả năng bị một con ong mật theo dõi rồi. Đậu Đậu đau đầu, không hiểu đây rốt cuộc có phải là ảo giác của mình hay không. Trước khi cô xoắn suýt nghĩ nguyên do thì hành động lớn hơn lý trí đã đưa ra quyết định rồi. Mẹ kiếp, không phải chỉ là con ong mật thôi sao? Quan tâm rốt cuộc có phải là nó theo dõi cô hay không làm gì, đập chết là xong chuyện. Vì vậy Sở Minh Hiên đi một lúc thì phát hiện hai người phía sau không đuổi theo. Lại quay trở lại, nhìn thấy Đậu Đậu bước vào vườn hoa đang phân cao thấp với một con ong mật. Đương nhiên, đồng thời cùng việc phân cao thấp với ong mật, còn đạp nát hết hoa cỏ. Sở Minh Hiên đã không biết nói cái gì cho phải. Cậu nhắc nhở mình không thể tức giận, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Sau đó hít thở sâu, lại hít thở sâu, ra đây. Trận ác chiến của Đậu Đậu và ong mật đang tiến đến giai đoạn gay cấn. Cô đã bắt được cánh con ong mật, ngòi độc của con ong cũng nhắm ngay đầu ngón tay cô chuẩn bị đâm xuống. Cô đã có thể khẳng định con ong mật này tuyệt đối có vấn đề. Lúc này Sở Minh Hiên đột nhiên mở miệng, con ong mật giãy rủa đứt một bên cánh rơi vào bụi hoa không tìm thấy nữa. Mẹ kiếp, lại để cho nó chạy thoát rồi. Nhưng cứ chạy đi, người không vì vật bên ngoài mà vui, không vì bản thân mà buồn như cô, còn có thể để cho một con ong mật chọc tức chắc. Dù sao nó mất một bên cánh rồi, sau này cũng không thể bay được nữa. Nghĩ thôi còn có chút vui vẻ. Đậu đậu cầm cánh con ong mật giơ về phía ánh nắng nhìn xem, khẽ thổi đi rồi nhấc chân ra khỏi vườn hoa. Từ đầu chí cuối không hề có chút cảm thấy phải xin lỗi vì đã làm hỏng vườn hoa nhà người ta. Sau khi đi ra còn oán trách, rốt cuộc còn phải đi bao lâu nữa hả? Sở Minh Hiên ngửa đầu nhìn trời, hồi lâu vẫn quyết định im lặng. Vì vậy ba người đã đi không phát hiện ra, con ong mật bị giày vò rơi vào bụi hoa run người một cái biến thành một con rắn nhỏ trườn đi. Mẹ ơi, người phụ nữ này đáng sợ quá, mình phải mau đi thông báo cho đại vương thôi. Còn chậm trễ, cô ta thật sự lấy trứng trong bụng ra thì làm thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, mau đi thông báo cho đại vương. 2. Trườn ra khỏi nhà chính sở ra, con rắn nhỏ lắc mình một cái biến thành một người đàn ông đeo kính mặc âu phục đi giày ra. Móc điện thoại ra ấn loạn một hồi, người đàn ông đeo kính kính cẩn lễ phép nói, đại vương, Lăng Đầu Thanh. Giọng nói lười biếng giống như vừa ngủ dậy, ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng tìm ta. Còn nữa, gọi BOSS. Người đàn ông đeo kính ngẩn ra, báo tử. Bas. Bố tử. Bên đầu điện thoại kia câm nín, còn gọi sai nữa thì cút về núi ăn gà rừng đi. Lăng Đầu Thanh sau một hồi uất ức, thì cuối cùng cũng phát âm đúng. Bas. Nói. Người mà người sai thuộc hạ bám theo. Đậu. Đậu, cô ấy sao rồi? Người đàn ông đeo kính do dự, thật sự không biết mở miệng nói đối phương muốn lấy trứng của đại vương bọn họ ra thế nào. Đại vương nghe rồi nhất định sẽ rất đau lòng đúng không? Thủ thân như ngọc 1800 năm, không dễ dàng gì mới mở lòng. Mặc dù đối phương là một đứa con gái xấu xí, nhưng hết cách rồi. Ai bảo ánh mắt đại vương của bọn họ không dễ dùng chứ? Nhưng cái đồ xấu xí đó lại cả ngày tính toán lấy trứng của đại vương ra. Đại vương thật đáng thương. Lăng Đầu Thanh. Bản vương mới dưỡng thần một tí, ngươi đến trông người cũng không làm được à? Đại vương, oan uổng quá. Hai ngày nay thuộc hạ không rời nửa bước. Lần này Lăng Đầu Thanh không dám do dự nữa, vội vàng kế hết chuyện đậu đậu kéo tay Trường Sinh thế nào, xưng huynh gọi đệ với Tinh Trạch thế nào. Mưu đồ lấy ngọc bội của Sở Minh Hiên vì muốn lấy trứng rắn ra sao. Cuối cùng, còn không quên nhấn mạnh, cô ta vẫn muốn tu đạo. Cô ta nhất định là muốn làm đạo sĩ bắt yêu tìm người báo thù. Ba, người phụ nữ như vậy người ngàn lần không thể muốn được. Quả nhiên gã nói không sai, đại vương nghe xong thẹn quá hóa giận cúp điện thoại rồi. Hi hi hi, không phải tại gã nói chuyện giật gân đâu. Thật sự là nếu như đại vương lấy một đạo sĩ bắt yêu về, đám yêu quái bọn họ còn chơi đùa vui vẻ thế nào được. Cho nên điều gã làm tất cả đều là vì sự phồn vinh hưng thịnh của cả tộc xà yêu. Không dám nghĩ, chứ đã nghĩ là lại cảm thấy mình thật vĩ đại. Đậu đậu không biết sau khi con ong mật chạy đi còn có chuyện đó, đi theo Sở Minh Hiên quẹo trái quẹo phải cuối cùng vào một ngôi nhà. Đây là nhà cô ở trước khi lấy chồng, buổi tối hai người ở đây đi. Hi hi. Trường Sinh rất vui vẻ, chạy đến chỗ tảng đá điêu khắc cao bằng một người trong sân. Sở gia của cải hùng hậu, nhà chính đương nhiên rất khí thế. Đậu đậu đi theo Sở Minh Hiên vòng tới vòng lui, đi. Hết nửa tiếng cảm thấy sắp đến rồi, nhưng đối phương đột nhiên gọi quản gia lái một chiếc xe tham quan đến. Mẹ kiếp, xe tham quan, cái nhà này lớn đến thế nào chứ? Sau đó thì đậu đậu đã biết sở gia lớn thế nào rồi. Diện tích mấy nghìn mẫu. Bằng cả đại học đế đô, nhà lớn như vậy, cô phải bắt bao nhiêu con yêu quái mới mua được đây? Hơn nữa nghe nói nhà này cho dù Sở Ngọc Bình không ở thì hàng ngày vẫn được quét dọn cho bà ấy, từ cái này suy rộng ra, há chẳng phải những người thừa kế không được chọn khác cũng đều có một căn sao? Bảo cô phải nói thế nào đây? Đúng là có tiền tùy hứng, chẳng trách đám con gái trong lớp cả ngày suy nghĩ sinh con cho Sở Minh Hiên, cái đùi lớn như vậy. Đừng nói đám con gái kia, đến bà cụ già khổ như cô cũng. Dừng lại. Cô không liên quan. Loại chuyện trâu già gặm cỏ non này, cô vẫn chỉ nên nghĩ thôi. Đại sư bắt yêu như cô, tiền tài sắc đẹp đều là vật ngoài thân, làm sao có thể thiếu kiến thức như phàm phu tục tử được chứ? Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là lấy trứng rắn ra, đeo hai cái của nợ đó, cho dù cô có tâm tư cứu thế giới cũng uổng công. Nghĩ đến đây, cô không chút khách khí giơ cái tay đen nhỏ ra với Sở Minh Hiên. Cho tôi mượn ngọc bội chơi 2 ngày đi. Yên tâm, sẽ trả lại cho anh mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi. 1. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, mặt không đổi sắc nói dối. Trả rồi, trả rồi. Đậu đậu ngẩn ra, không phải là bị sự tôn vinh của cô dọa hâm rồi chứ? Tố chất tâm lý của trẻ con bây giờ kém quá đi mất. Sở Minh Hiên thấy cô sờ sờ mặt, thầm nghĩ cô tuy xấu nhưng may mà vẫn có chút tự biết mình. Đáng tiếc cậu đã hiểu lầm đậu đậu rồi. Nói thật thì theo đậu đậu thấy, người đẹp xuất sắc như cô thỉnh thoảng xấu một tí cũng không tính là xấu. Đó là thể nghiệm cuộc sống, đó gọi là nhập gia tùy tục. Cô xấu hả? Cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi. Nhưng bọn họ lại rất nghiêm túc mà ghét bỏ. Nghĩ tới đây, nhìn Sở Minh Hiên lại không thấy thuận mắt nữa. May mà tuy nguyên chủ có xấu nhưng căn cơ cũng không tệ. Không có 2 quả trứng rắn trong bụng gây trở ngại, lúc nào cô cũng có thể đẹp khiến bọn họ phát khóc được. Cho nên cô quyết sẽ không dễ dàng buông tha miếng linh thạch kia. Bình thường mà nói, bên cạnh linh thạch đều có tiểu yêu tiểu quái trông nom. Cô yếu ớt thành cái bộ dạng này, đi ra ngoài tìm linh thạch quá nguy hiểm. Hơn nữa từ bỏ đồ có sẵn cũng không phải là tác phong của cô. Sở Minh Hiên vốn tưởng chuyện ngọc bội như vậy là xong, không ngờ đậu đậu lại đảo mắt, mặt dày xích đến gần. Tiểu Hiên Hiên, anh trả ngọc bội cho ai thế? Sống ở đâu? Xưng hô thế nào? Sở Minh Hiên có một loại dự cảm xấu, cô hỏi cái này làm gì? Đậu đậu không định giấu Sở Minh Hiên, không có gì, tôi muốn miếng ngọc đó thôi. Chỉ là muốn miếng ngọc đó thôi hả? Sắc mặt Sở Minh Hiên có chút khó hiểu, hồi lâu mới không tự nhiên mở miệng, chẳng lẽ Tinh Trạch không nói ý nghĩa của miếng ngọc đó cho cô à? Lúc Tinh Trạch hỏi cậu, cậu đã kinh ngạc rồi, sau đó lập tức cự tuyệt như đinh đóng cột. Theo cậu thấy đây chính là chuyện buồn cười nhất trên đời. Phải biết Kim Đậu Đậu đã là người của nhà họ cô, sao Tinh Trạch có thể cùng cô ta càn quấy, đến đòi đồ chú tư cho cậu để tìm bạn gái của cậu? Chứ, càng buồn cười hơn là Tinh Trạch biết cậu không chịu cho, lại vẫn thề son sắt, người anh em nói khó nghe thế, miếng ngọc cô ấy muốn, đừng nói không có ý nghĩa với cậu, cho dù có ý nghĩa thì đó cũng là tổ tiên phù hộ vì được nhìn chúng, biết không hà? Cậu tức giận lập tức cầm sách đập người, cút. Lời này mà để đậu đậu biết, nhất định sẽ xoa đầu Diệp Tinh Trạch cảm khái, sư thúc không uổng công thương cậu mà. Lúc này Sở Minh Hiên nhớ tới chuyện đó, trong lòng càng khó chịu. Lời của Tinh Trạch quá công kích người khác rồi. Một đứa con gái xấu xí không biết tự lượng sức mình, nói như hắn không với tới cô ấy. Này, rốt cuộc ở đâu hả? Anh nói gì đi chứ? Sở Minh Hiên hoàn hồn lại, lạnh nhạt liếc đậu đậu, đưa bạn gái tôi rồi. Bạn gái cái khỉ gì? Cậu ta căn bản không có bạn gái. Chỉ có điều nếu như trước đó đã nói dối rồi, không chừng đứa con gái xấu xí này sẽ thật sự đi tìm chú tư của cậu mất. Cậu không tin cái này, nhưng chú tư của cậu sẽ nhận định rằng Kim Đậu Đậu là tình cảm chân thành đời này của cậu cho mà xem. Người này, cậu không chịu nổi. Cho nên lời đã được ném ra khỏi miệng, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Đậu Đậu có chút thất vọng, rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Vậy bạn gái anh là ai thế? Mặt Sở Minh Hiên đen lại, liên quan gì đến cô? Đậu Đậu hiểu rõ, đây là không muốn nhiều lời với cô. Có điều tên nhóc này vẫn có chút nhân từ, nếu như là cô bị quấn lấy rồi hỏi linh tinh này nọ, có lẽ cô sẽ nói là liên quan mẹ gì đến anh rồi. Nhưng mà không sao, tương lai còn dài, qua 2 ngày nữa đến trường nghe ngóng không phải là sẽ biết hết sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, cô cùng lắm chỉ là xấu chơi thôi. 2. Sở Ngọc Bình trao đổi chút chuyện với Sở Liên Phong, trên thực tế chính là nói những chuyện xấu xã năm đó của bà cố. Trước kia bà ấy nể tình Cố Thanh Vân, từ trước đến nay không nói một câu không được ở Sở gia. Bây giờ có câu trời phạt này rồi, bà ấy hoàn toàn không bằng lòng dễ dàng tha thứ cho bà cố nữa. Cho dù là nể tình Cố Thanh Vân cũng không được. So với Trường Sinh, Cố Thanh Vân coi là cái gì? Nhịn nhiều năm như vậy, tình cảm sâu đậm thế nào cũng phai nhạt dần rồi. Lần này bà ấy không sợ mất mặt, chỉ cần bà cố không dọn ra ngoài, đừng nói ly hôn, cho dù bất hòa thành thù với Cố Thanh Vân thì bà ấy cũng phải khiến cho bà Cố không yên tuổi. Dạ. Sở Liên Phong nghe bà ấy nói xong, đập bàn nổi giận. Sao em lại không nói sớm? Đại tiểu thư của Sở gia chúng ta lại để cho loại tiểu nhân bẩn thỉu đó bắt nạt được à? Em, chuyện này em không cần quan tâm nữa, anh thay em xử lý bọn họ. Vành mắt Sở Ngọc Bình đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói cảm ơn anh trai. Sở Liên Phong vỗ vai an ủi bà ấy, đợi tinh thần bà ấy ổn định rồi mới chuyển chủ đề. Nghe nói con bé của Kim gia đó đã đến rồi, lát nữa lúc ăn tối dẫn đến cho ba mẹ xem. Sở Ngọc Bình vốn dĩ định nói được, nhưng nghĩ tới Kim Đậu Đậu không muốn gả cho Trường Sinh, liền vội vàng lắc đầu. Không phải như anh nghĩ đâu, Đông Quách tiên sinh nói mặc dù nó có thể tốt cho Trường Sinh nhưng không phải là lương duyên của Trường Sinh. Nếu hai đứa đã có duyên không phận, em định để chúng nó đừng đính hôn vội. Khụ, lời này cũng không đúng. Diệp Tinh Trạch cảm thấy ngay cả Sở Minh Hiên cũng không xứng với Đậu Đậu, thì Trường Sinh càng không cần phải nói rồi. Lời đó của cậu đương nhiên là nói Trường Sinh không phải là lương duyên của Đậu Đậu. Nhưng đến tai Sở Ngọc Bình lại hiểu thành Đậu Đậu không xứng với Trường Sinh của bọn họ. Khụ, cha mẹ nào cũng cho rằng con trai nhà mình xứng với người phụ nữ tốt nhất trên đời ha ha ha. Không biết có phải là do ảnh hưởng của chú Tư Sở Liên Thành không mà Sở gia luôn tin vào số mệnh. Cho nên Sở Liên Phong nghe thấy bà ấy nói như vậy cũng không nghi ngờ, chỉ nhíu mày. Có chút không tán thành mở miệng, nói là nói thế, nhưng cũng không thể bạc đãi nó được. Tránh cho người đời biết lại nói em qua cầu rút ván. Nói đến đây, Sở Ngọc Bình cũng chột dạ, nó cũng không muốn gả cho Trường Sinh, chỉ nói đợi Trường Sinh khỏi rồi sẽ làm sáng tỏ quan hệ của bọn nó, sau đó muốn một căn nhà làm thù lao. Cũng được, vậy lát nữa em dẫn nó qua đây, cứ nói là bạn của Trường Sinh đi. Vâng, nghe theo ý anh, chuyện sung hỉ cho Trường Sinh, bọn họ không dám nói cho cha mẹ, sợ đến lúc đó Trường Sinh không khỏi, lại khiến cho bọn họ vui mừng vô ích một phen. Bây giờ xem ra đúng là có dự đoán trước. Trong tiểu viện, Sở Minh Hiên thấy Đậu Đậu không hỏi nữa, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cô đi đến bên cạnh Trường Sinh, thì lại cảm thấy mình lo lắng không đâu. Kim Đậu Đậu là vợ tương lai của Trường Sinh, làm sao có thể có tâm tư không nên có gì với cậu chứ? Có cho đứa con gái xấu xí này, ba lá gan cô ta cũng không dám sinh lòng khác. Đậu Đậu không chủ động đáp lời Sở Minh Hiên nữa, vòng tới vòng lui quanh Trường Sinh, sợ cậu va chỗ này đụng chỗ nọ, thái độ thay đổi chóng mặt, gần bằng tắc kè hoa. Sở Minh Hiên ngẩn ra hồi lâu, lúc này mới nhớ tới đi gọi người giúp việc hỏi trong nhà thu xếp cơm tối nay thế nào. Đợi cậu hỏi xong quay lại, ánh mắt Kim Đậu Đậu vẫn dán lên người Trường Sinh, không thèm nhìn cậu cái nào, giống như cô thật sự chỉ muốn miếng ngọc kia, mà không có ngọc thì cậu đã chả còn tí tác dụng nào nữa. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của mình không, cậu luôn cảm thấy ánh mắt Đậu Đậu nhìn Trường Sinh giống như đang nhìn một miếng bánh ngọt lớn. Khụ, cậu tin thật rồi. Không có ngọc, Đậu Đậu thật sự không thèm nói nhiều với cậu. Không có lợi ích ai thèm dán mặt lạnh vào mông nóng chứ. Đẹp trai ấy hả? Đẹp trai cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 49, anh là cửu ca, người đàn ông của em. Một, huống chi cô đã gặp bao nhiêu mỹ nam rồi. Ở trong mắt cô thì Sở Minh Hiên vẫn chỉ là một tên nhóc chưa dậy thì xong thôi. Cô rất có cảm tình với cậu, nhưng sự nhẫn nại của cô cũng có mức độ. Anh đẹp trai anh nói gì cũng đúng, nhưng nếu như anh chỉ dựa vào đẹp trai mà muốn bà cô đây a dua nịnh hót anh thì đúng là mơ hão rồi. Cho nên tầm mắt hạn hẹp cao cao tại thượng của Sở Minh Hiên đã thành công làm mất hết ấn tượng tốt đẹp của cậu trong lòng Đậu Đậu. Hơn nữa ấn tượng tốt của Đậu Đậu đối với cậu, quá nửa là từ miếng linh thạch kia. Đẹp trai thì làm sao? Nếu không phải linh thạch, cô cũng không thèm nhìn cậu thêm một cái biết chưa hả? Vậy nên Sở Minh Hiên gọi bọn họ đến nhà chính ăn tối. Đậu Đậu cũng không mặt mày vui vẻ xích lại kêu Tiểu Hiên Hiên anh cho tôi miếng ngọc có được không nữa. Trên bàn cơm, người sống ở nhà chính đều tới đông đủ. Cụ ông cụ bà, cha mẹ Sở Minh Hiên, Sở Ngọc Bình, chú Tư, còn có ba đứa nhóc bọn họ. 9 người ngồi quanh cái bàn tròn cũng không cảm thấy chật chội. Sở Ngọc Bình giới thiệu Đậu Đậu xong liền ngồi xuống. Hai ông bà rất vui vẻ, muốn khen ngợi Đậu Đậu một câu, thấy cô vừa xấu xí vừa đen, một câu thông minh xinh đẹp đến miệng rồi lại khôn khéo đổi thành hiểu chuyện. Đậu Đậu ha ha cười khan hai tiếng không bác bỏ, ngồi xuống cầm đồ ăn cơm. Trường Sinh, Minh Hiên và cô là ba người nhỏ nhất cho nên ngồi cùng với nhau. Sở Ngọc Bình không yên tâm Trường Sinh, kêu Đậu Đậu ngồi ở bên trái Trường Sinh, bà ấy thì ngồi bên phải Trường Sinh. Như vậy bên trái Đậu Đậu chính là Sở Minh Hiên, bên phải Sở Minh Hiên là Kim Đậu Đậu, bên trái là chú Tư. Tự dưng cậu thấy chột dạ, cậu có chút lo lắng, nhưng lại cảm thấy sự lo lắng của mình có chút khó hiểu. Chỉ cần cậu không nói, làm sao chú Tư lại biết mà hỏi có phải Kim Đậu Đậu muốn Ngọc hay không chứ? Huống chi người xấu xí trong thiên hà có vô số, sự liên tưởng của chú Tư cũng sẽ không phong phú như vậy đâu nhỉ? Đúng không? Sở Minh Hiên khẽ thả lòng, nhưng nhìn đến Kim Đậu Đậu ngồi ở bên phải cậu, lại có chút lo lắng cô sẽ nhất thời cao hứng mà nói lỡ miệng. Vì vậy nhân lúc Sở Liên Thành không để ý, cậu liền hạ thấp giọng cảnh cáo, ngoan ngoãn ăn cơm, đừng có nhiều chuyện. Đậu Đậu khó hiểu nhìn cậu một cái, trên mặt viết không thèm để ý đến anh. Cái biểu tình này như kim châm vào Sở Minh Hiên, thật sự là chênh lệch quá lớn, cậu lại để cho một đứa con gái xấu xí ghét bỏ. Một bữa cơm không mặn không nhạt trôi qua, Sở Ngọc Bình dẫn Đậu Đậu và Trường Sinh về tiểu viện ngủ. Cứ như bình thường mà sắp xếp cho bọn họ một phòng, bà ấy rất yên tâm trở về phòng ngủ hưởng điều hòa. Hai người lần lượt đi tắm, Trường Sinh bật tivi xem hoạt hình, cô ngồi thiền bên cạnh cậu. Cô muốn tu luyện thì phải giải huyệt đạo phong tỏa ở bụng, nhưng hai quả trứng lúc đầu bé như hai quả trứng chim cút đã to thêm một tẹo rồi. Không giải huyệt sẽ không thể tu luyện, nhưng nếu như giải ra, thật sự phải nuôi con cho yêu quái sao? Đáng sợ. Không được, kiên quyết không thể mất mặt được. Cô đã là đạo sĩ bắt yêu đầu tiên trong lịch sử bị yêu đè rồi, còn nuôi con cho yêu nữa hả? Cái mặt già này của cô vất đi đâu chứ? Khẽ nghiến răng giải huyệt đạo, Đậu Đậu hạ thấp giọng sờ bụng lừa gạt dỗ dành. Tiểu khốn nạn, phải ngoan ngoãn nha. Đừng cướp đồ ăn của mẹ ngươi biết chưa? Nếu không mẹ ngươi sẽ yếu chết đấy. Các ngươi cách cái chết không còn xa đâu. Tên đầu sỏ đang núp trong bóng tối phì cười một tiếng. Đậu Đậu vội vàng mở mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Không phát hiện điều gì khác thường, lại lần nữa ngồi xếp bằng bên cạnh Trường Sinh. Có lẽ là lời cảnh cáo của cô có tác dụng. Hai quả trứng rắn thật sự yên ổn nằm im không cướp linh lực của cô nữa. Trường Sinh buồn ngủ rồi, cởi giày lên giường. Đậu Đậu nghe thấy tiếng động mở mắt, phiền muộn vạch vạch lên bụng. Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể lấy trứng rắn ra đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, anh là Cửu Ca, người đàn ông của em. 2. Cha trứng mặc áo khoác rộng, đội mũ che mắt không nhìn rõ được thần thái. Cái cằm vuông vắn lộ ra ngoài, môi mỏng đã sớm mím thành đường thẳng rét lạnh. Thấy cô vạch lên bụng, hắn hoàn toàn không có tâm tình cười tính trẻ con của cô nữa. Nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, Đậu Đậu bỗng dưng run lập cập tìm điều khiển điều hòa. Vẻ mặt của tên yêu nào đó thả lỏng, rốt cuộc vẫn chưa nhẫn tâm đông cứng cô. Cái cơ thể nhỏ bé này kém xa trước kia. Nếu không phải hắn từng thề trước mặt Long Vương vĩnh viễn không làm khó núi Đạo Vương, thì sao lại phải trăm phương ngàn kế rời hồn cho cô chứ? Từ trước đến giờ hắn không nhìn cô chịu khổ được. Mất 200 năm công lực rời hồn phách của cô đến cơ thể này, vì thế trên người hắn còn mọc thêm một lớp vải dày. Vốn dĩ dùng nguyên hình nghỉ ngơi nửa tháng là có thể khỏe lại, nhưng Lăng Đầu Thanh lại nói cô muốn lấy đứa bé ra. Hắn bóp nát điện thoại đuổi đến bên cô, sợ cô nổi tính trẻ con thật sự lấy trứng ra ném đi. Nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên sờ sờ cằm, vảy trên mặt đã bong ra, chỉ còn vài miếng trên trán. Nếu hơi tối chắc sẽ không thấy được nhỉ. Nhiệt độ tăng lên, Đậu Đậu điều chỉnh nhiệt độ xong lại vạch hai cái lên bụng. Nghĩ đến tạm thời vẫn phải mang hai cái trứng, tắt đèn, thở vắn than dài kéo chăn ra chui vào. Cha trứng cong môi lên, tương đối vui vẻ bay qua phủ phục hôn. À, Đậu Đậu bị giật mình đột nhiên ngồi dậy. Vừa định chửi ầm lên đã đối mặt với khuôn mặt phóng đại của người nào đó. Mẹ kiếp, Mỹ Nam. Không không không, Mỹ Nam đâu có thể hình dung được. Đây chính là yêu nghiệt. Cô tự vấn cũng từng gặp qua vô số người, nhưng người đàn ông nửa chính nửa tà hoàn mỹ đến không biết nói gì như vậy, cô thật sự là lần đầu tiên gặp được. Sự phát hiện này khiến cô không khỏi cảm khái, sống 250 năm trước đó đúng là uổng phí rồi. Yêu nghiệt, yêu nghiệt. Hắn mỉm cười, phong hoa tuyệt thế tuấn mỹ vô song, anh là cửu ca, người đàn ông của em. Đậu đậu đang bị nụ cười mê hồn của yêu nghiệt làm mê muội, nghe lời này lập tức hoảng. Hắn vừa nói cái gì? Người đàn ông của cô? Đưa tay đây. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, trước khi cô kịp phản ứng mình không thể làm theo thì đã ngoan ngoãn giơ cả hai tay ra rồi. Yêu nghiệt lại cười, còn xoa xoa đầu cô, thật ngoan. Sau đó cô liền trơ mắt nhìn hắn kéo tay cô đến bên miệng, đặt một nụ hôn lên. Lòng bàn tay khẽ nhói nhói sau đó tê dại. Cô cúi đầu nhìn một cái, lòng bàn tay một trái một phải đều mang theo hai dấu răng tròn trịa vẫn còn đang dỉ máu. Mà tên đầu sỏ còn làm ra bộ mặt thản nhiên, lần này phải ngoan nhé. Mẹ kiếp, ngoan cái bà nội anh. Kịp phản ứng lại dấu răng là dấu răng rắn, mà hắn chính là tên xà yêu mắt chó đuôi mù đến gái xấu cũng đè. Đậu đậu vung tay đánh lên mặt hắn. Cửu ca dễ dàng bắt được, có chút không biết làm sao dỗ dành. Ngoan, đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Anh nói dễ nghe lắm, người bị yêu đè lại không phải là anh. Đậu đậu tức giận cúi đầu cắn lên cánh tay hắn, nhưng răng lại đụng phải vật gì như kim loại lạnh buốt. Không đợi cô phản ứng lại là mình đã cắn phải cái gì, hắn đã đẩy cô ra. Đậu đậu ngẩn ra, yêu quái còn đeo đồng hồ kim loại hà. Suýt nữa gãy răng cửa của cô rồi. Hắn có thể nói đó vậy của hắn không? Đậu đậu vẫn không biết mình giờ hơi trước mặt yêu nghiệt. Giờ đây trong đầu toàn là nghi vấn. Yêu quái bây giờ cũng ma đờ như vậy à? Sau đó cô nhìn thấy yêu nghiệt móc trong ngực ra một khối linh thạch to bằng đứa trẻ sơ sinh, lắc lắc trước mặt cô. Muốn không? Mắt đậu đậu sáng lên, gật như gà mổ thóc. Muốn, muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, mù trên mặt kết vảy rồi. 1. Không cho tìm người đàn ông khác đòi nữa. Cửu ca cầm linh thạch lắc lắc trước mặt cô, không cho có ý đồ gì với chứng nữa. Được, được. Đậu đậu nhìn chằm chằm khối tinh thạch ánh tím trong tay hắn, chỉ muốn trực tiếp dán mắt lên. Biết cửu ca lại sắp nói điều kiện tương đối chân chó cướp lời, tôi đồng ý, tôi đồng ý. Anh nói gì tôi cũng đồng ý. Dù sao đồng ý rồi vẫn có thể nuốt lời. Trước cứ lừa được linh thạch đã rồi nói. Yêu nghiệt nhìn thấu tâm tư của cô, cười có chút sâu xa. Được, cho em. Hắn không lo lắng cô nuốt lời. Dù sao cô nuốt lời rồi người thua thiệt cũng vẫn là cô. Đậu đậu nắm chặt linh thạch không buông tay. Nhìn thấy biểu tình gian xảo của hắn, theo bản năng dịch ra phía sau một chút. Cái đó, anh vẫn còn.